Chương 611, chung tiền mời người. 611, chung tiền mời người. 42 đại đội đạo nguyên bang học sinh cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, đại bộ phận hải tộc đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm liền đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Trên thực tế mọi người phần lớn người đều tham gia qua buổi tối thứ nhất chiến đấu, mặc dù có hạng A tư chất thiên tài ngăn tại phía trước bọn hắn cũng giống vậy sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ mặc dù có phi kiếm tình huống dưới cũng vô pháp tiếp nhận toàn bộ đến từ hải tộc áp lực, cho nên đây mới là 42 đại đội các đội viên kinh ngạc địa phương, phải biết Lữ Thụ còn không có dùng phi kiếm đâu. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ cầm trong tay hai cây tam xoa kích thẳng thắn thoải mái tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, mà Lữ Thụ cũng có chút xem thường hải tộc tiến công. Lữ Thụ không có trải qua buổi tối thứ nhất chiến đấu cho nên hắn coi là những thứ này hải tộc tiến công bị ngăn cản liền sẽ thối lui, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia hải tộc tiến công thật là liên miên bất tuyệt. 42 đại đội phòng tuyến bên trên, từng cái hải tộc từ hải lý lao ra đem tam xoa kích phó thác đến Lữ Thụ trên tay, sau đó bị giết chết hóa thành một sợi bụi mù. Thẳng đến sau 5 tiếng, hải tộc lần thứ nhất tiến công mới rốt cục kết thúc. Lữ Thụ mỏi mệt ngồi tại phòng tuyến trên tảng đá hỏi Mạc Thành không nói ra, buổi tối bao lâu? Chúng ta lúc tiến vào buổi tối cũng đã gần kết thúc, bằng không thì lúc ấy khả năng liền có thật nhiều đồng học muốn bỏ mình. Mạc Thành không nói ra. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ban ngày tới đoán đại khái buổi tối thời gian, nếu như ngày đêm các loại lớn lên lời nói, trắng như vậy ban ngày là 9 ngày, buổi tối cũng là 9 ngày. Cho nên, hiện tại M và AM, 7899, Y vừa vặn qua 5 giờ, Lữ Thụ phiền muộn nói ra, kiểm kê thương vong nhân số đi, tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi. Mạc Thành không hấp tấp đi kiểm kê nhân số đi, không chút nào cảm thấy Lữ Thụ ra lệnh có vấn đề gì. Mà lại đi qua vừa rồi dài đến 5 tiếng đồng hồ sau khi chiến đấu 42 đại đội các đội viên đối Lữ Thụ cũng là phi thường chịu phục. Trong bất tri bất giác, tất cả mọi người đang chờ Lữ Thụ làm quyết định, nhìn xem bước kế tiếp mọi người nên làm như thế nào. Vết thương nhẹ 139 người, trọng thương 12 người, tử vong 3 người, Mạc Thành không nói, đang khi nói chuyện thanh âm cũng không khỏi tự chủ thấp xuống có chút ảm đạm. Mặc dù người tu hành thể chất có khả năng để những cái kia trọng thương đồng học cũng cấp tốc khôi phục, nhưng chết đi ba người kia nhưng vĩnh viễn không có khả năng phục sinh. Lữ Thụ trầm mặc một chút nói ra, an táng bọn hắn ba cái, thương binh ưu tiên nghỉ ngơi, người còn lại thay phiên đóng giữ phòng tuyến, ngươi tới an bài đi. Vậy còn ngươi, Mạc Thành không hỏi, ta an vị tại phòng tuyến bên trên nghỉ ngơi, Lữ Thụ nói, không biết vì cái gì mọi người bỗng nhiên cảm giác chỉ cần Lữ Thụ ngồi tại phòng tuyến bên trên. Cái phòng tuyến này liền vững như Thái Sơn. Trên thực tế bọn hắn đáp lên cái phòng tuyến này cũng không phải là vì trong chiến đấu có thể chiếm được lớn cỡ nào ưu thế, suy cho cùng hải tộc tố chất thân thể đã đạt đến cấp D thậm chí cấp C, một cái không đến cao 2 mét phòng tuyến có thể tạo được cái tác dụng gì. Cái phòng tuyến này càng lớn ý nghĩa ở chỗ đem hải tộc thối lui thời điểm mọi người có khả năng tại sao phòng tuyến nghỉ ngơi, mà không cần lo lắng hải tộc từ trong biển đánh lén bắn ra tam xoa kích. Lúc này an toàn đảo bên trên phụ trách tổng thể chỉ huy người đến đây, một mặt là hỏi ý mỗi cái đại đội tình huống thương vong. Một mặt khác là muốn đem thương binh tập trung đến cùng một nơi đi cứu trị băng bó, liền xem như người tu hành tốt nhất cũng làm đốt lên mã trừ độc băng bó tương đối tốt, mà lại có chút vết thương là cần khâu lại. Những vật này tại mọi người tập huấn thời điểm đều dạy qua, đương nhiên chỉ là đơn giản. Cái này đoàn người còn không có theo Mạc Thành không giao lưu hai câu liền kinh ngạc, tình huống thương vong ít như vậy, không phải ta nói sai bảo thật có lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc các ngươi đại đội thật thương vong rất nhỏ, phải biết bên cạnh đại đội cơ hồ người người mang vết thương nhẹ. Các ngươi chỉ có hơn 300 người, chỉ tử trận tam cái thật rất ít đi, không phải hy vọng các ngươi thương vong nhiều ý tứ, là tán thưởng các ngươi thật rất mạnh. Mạc Thành không nguyên bản nghe được câu đầu tiên liền có chút không vui, bất quá đối phương giải thích qua sau hắn cười nói, chúng ta là vận khí tốt, trong đội có cao thủ tại. Tới hỏi thăm người sửng sốt một chút, 42 đại đội không phải là không có hạng A thiên tài sao? Ha ha, Mạc Thành không dương dương đắc ý không có quá nhiều giải thích. Bởi vì hắn đem an toàn đảo bên trên phụ trách tổng thể chỉ huy người lại đem Lữ Thụ cho điều đi làm sao bây giờ, hiện tại toàn bộ đại đội đội viên đều trông cậy vào Lữ Thụ lưu lại mang theo mọi người sống sót đâu, mà lại đây chính là hắn ôm đùi lưu lại cao thủ A, làm sao có thể tùy tiện để người khác điều đi. Mạc Thành không dư quan liếc qua đang ngồi ở phòng tuyến bên trên nhắm mắt dưỡng thần Lữ Thụ, thận trọng không muốn để cho người khác phát hiện trong đội cao thủ đến cùng là ai, lúc này hắn chợt thấy 43 đại đội đội trưởng chính hướng Lữ Thụ bên kia đi đến. Mạc Thành không rốt cuộc không để ý tới nhiều như vậy rống to một cuốn họng, bảo hộ cao thủ đại ca, đừng để 43 đại đội tới gần hắn. Tất cả 42 đại đội đội viên cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra, nói là bảo hộ, kỳ thật chính là không cho 43 đại đội đội trưởng đem cao thủ đại ca lôi đi chứ sao. Một đám người cũng mặc kệ tới hỏi ý nhân viên, tất cả đều chạy tới bao bọc vây quanh 43 đại đội đội trưởng, 43 đại đội đội trưởng Vương Hư không còn gì để nói, Mạc Thành Không, hai ta có còn hay không là huynh đệ, làm 7 năm đồng học ngươi cứ như vậy đối ta. Mạc Thành Không cười tủm tỉm nói ra, Vương Hư, lúc khác đều không nói, hiện tại ta không thể để cho ngươi đem cao thủ đại ca lôi đi. Đọc truyện ở truyenquenty.net. Kết quả Vương Hư cũng mặc kệ Mạc Thành Không bỗng nhiên hô lớn, cao thủ đại ca, tới ta 43 đại đội, chúng ta chung sức xuất tiền. Lúc này mọi người cũng là bát tiên quá hải các hiển thần thông, chủ ý này là Vương Hư nghĩ ra được, suy cho cùng so sánh sinh mệnh tới nói tiền tài thật sự là vật ngoài thân, hiện tại mọi người chúng trụ một cái vẫn có thể kiếm ra tới rất nhiều. Mạc Thành Không sắc mặt đại biến, Vương Hư, ngươi còn nhớ hay không được ngươi chơi bóng rổ đau chân, là ai cõng ngươi đi phòng y tế? Không trách Mạc Thành Không phải gấp A, liền hướng 500 khối tiền thế chấp có thể lưu lại Lữ Thụ tuyển thủ, Mạc Thành Không còn có thể không biết Lữ Thụ để ý là cái gì không? Vương Hư bình tĩnh nói, quên, ra ngoài di tích mới có thể nhớ tới. Vương Hư, ngươi không nên cảm thấy nhà ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, cao thủ đại ca không phải loại người như vậy. Trần Tổ An thở dài vỗ vỗ Mạc Thành Không bả vai, hắn là, đau đau đau đau đau, thụ huynh buông tay. Chẳng biết lúc nào đi vào Trần Tổ An phía sau Lữ Thụ cười tủm tỉm buông lỏng ra mang theo Trần Tổ An phần gáy da thủ cười nói, không cần xuất tiền, ta cũng sẽ không đi 43 đại đội, bất quá ta đáp ứng các ngươi nếu như 42 đại đội phòng tuyến không có áp lực quá lớn lúc có thể đi giúp các ngươi. Vương Hư bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, vậy ta liền thay thế 43 đại đội bên trong hơn 400 danh đội viên cảm ơn trước cao thủ đại ca, nhưng đã xuất tiền nói ra chúng ta liền sẽ không thu hồi, 43 đại đội tùy thời hoan nghênh cao thủ đại ca gia nhập. Lữ Thụ có chút phiền muộn, nếu như không chết người hắn còn có thể lấy tiền, hiện tại đã có 3 người tử trận hắn làm sao thu xuống dưới, không thể không nói Lữ Thụ lần này tới Lộc Nu lớn nhất cảm khái chính là, vẫn là nước ngoài nhân dân trải qua được giày vò a, muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Buổi chiều gõ chữ thời điểm trong nhà mất điện, phiền muộn, ngồi trong quán net bên cạnh đều là chơi đùa ta đơn giản chính là một dòng nước trong, hiện tại có điện về nhà tiếp tục gõ chữ.